nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc nào nề đến quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi che giấu đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về nơi

anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng tại anh đã vô tâm

rồi nhé em ơi. Nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Người khuất xa đường về sau thanh thang quá, người gần bước chân vẫn như còn xa. Chân em thật gần, chợt nhận ra xa chỉ là giấc mơ, giấc mơ buồn cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi nỗi buồn ta chữ vơi. Nhìn cơn mưa mùa đông giá trên dòng sông, sông lạnh căm giống như lòng anh. Anh ngồi đây đêm ngày tháng chặt giữ